Chương 363, vô tận sa mạc. Thất bại, thất bại, thất bại nữa, liên tục 5 người xông đi lên kiểm tra, lại là toàn bộ thất bại. Có mấy người thiên phú trên đại lục đều hiếm thấy, dưới tình huống bình thường hoàn toàn có thể xông qua ngoại môn đệ tử kiểm tra. Nhưng bởi vì bọn hắn lựa chọn Thương Lan Thiên Tâm kiếm thuật bia đá, cho nên sau cùng thất bại. Làm thứ 7, người thứ 8 đều hoàn toàn sau khi thất bại, đám người rốt cục tỉnh táo lại, không còn có người dám xúc động tiến lên. Dù sao, mỗi người đều chỉ có thể tham dự một lần kiểm tra, thất bại liền cũng không có cơ hội nữa. Sự thật chứng minh trí cao thánh thuật liền là trí cao thánh thuật, không phải ai đều có thể đi khiêu chiến, thần tông kiểm tra không có may mắn mà nói. Làm tất cả mọi người tỉnh táo lại, nghiêm túc đối đãi cái vấn đề này thời điểm, còn muốn lên tịch thiên giả mấy người kiểm tra bình xét cấp bậc, cả đám đều có chút không rét mà run. Thật mạnh như vậy sao? Vân Tưởng Quân nhìn tịch thiên giả mấy người bóng lưng, trong đôi mắt tràn đầy mê mang. Bất quá không có tiếp tục bao lâu, nàng liền ánh mắt sắc bén đứng lên, từng bước một hướng đi Vân Minh Thiên Âm khúc bia đá, bất kể như thế nào nàng đều muốn đi thử một lần. Không đi phấn đấu một lần, nàng sẽ không chịu thua. Lập tức nghĩ biện pháp nắm truyền công trên quảng trường tin tức truyền bá ra ngoài, tịch thiên dạ thân lên hắn có vấn đề. Lập tức đem tin tức truyền lại cho tộc bên trong trường bối, thỉnh tộc bên trong các trưởng bối định đoạt. Giết ta Phúc Hải Thánh Quốc hoàng tử, tội ác tày trời, ta Thánh Quốc tuyệt đối sẽ không buông tha các ngươi. Thỉnh tông môn đại năng tại đệ tử quan ngoại ngăn chặn bọn hắn, tại Thiên Lan di tích bên trong, ta cũng không tin bọn hắn có thể chạy ra. Sau lưng từng đạo bí ẩn thanh âm tại trao đổi và chạm, hết thể miêu đầu đều cơ hồ chỉ hướng tịch thiên giả cùng Cố Vân mấy người. Tịch thiên giả mấy người tại truyền công trên quảng trường náo ra phong ba lớn như vậy, việc này khẳng định không có khả năng như vậy coi như thôi. Đương nhiên, lúc này không người nào dám ngay trước tịch thiên giả mấy người mặt biểu hiện ra ngoài. Cố Khinh Yên mang theo tịch thiên giả cùng Cố Vân mấy người tới truyền công quảng trường rìa, nơi đó có một tòa cổ xưa khổng lồ cửa đá cao ngàn trượng, rộng 300 trượng, phảng phất thượng cổ thần ma nhóm thiên môn. Cái kia ngàn trượng trong cửa đá thì là một cái khổng lồ không gian vòng xoáy, phóng xuất ra lăn một vòng lăn lộn vòng không gian ba động, thâm thúy, u ám, kinh khủng sâu không thấy đáy. Đây là thông hướng đệ tử quan truyền tống chi môn, thần tông thượng cổ đại năng kiến tạo nơi đây, mục đích đúng là vì bồi dưỡng tông môn hậu bối đệ tử. Cố Khinh Yên đứng tại ngàn trượng trước cửa đá, hơi hơi ngẩng đầu lên, trong đôi mắt tràn đầy sùng kính. Thượng cổ thần tông đại năng thần thông, cho đến ngày nay đã không thể tưởng tượng, không thể lý giải suy đoán, tại Thiên Lan di tích bên trong, bất luận cái gì không thể tưởng tượng nổi thần tích đều có thể phát sinh. Tỷ như trước mắt truyền tống môn, nghe nói là có thể vượt qua không gian, một cái chớp mắt ước vạn dặm. Nghiễm tuệ môn, chúng sinh đường. Tranh quang ngẩng lên cái đầu nhỏ, vô ý thức đọc lên cái kia ngàn trượng cửa đá trên đầu cửa, điêu khắc 6 cái cổ lão chữ viết. Cái gọi là nghiễm tuệ môn, chúng sinh đường. Ý tứ liền là môn này bên trong hội tụ đại trí tuệ, mà chúng sinh đều có thể đến đây thăm dò. Cố Vân thản nhiên nói. Thượng cổ thần tông rộng thi thiên hạ, huệ lợi chúng sinh. Tại thời đại kia bất luận cái gì sinh linh đều có thể đi vào thần tông cầu đạo, có thể có cơ hội bước vào cánh cửa tu luyện, cái kia truyền công quảng trường chính là vì này mà ra đời nơi truyền thừa. Bất quá, có thể tới thần tông cầu đạo, không có nghĩa là có thể gia nhập thần tông, xông qua ngoại môn đệ tử kiểm tra, ngươi có khả năng đạt được thần tông ban cho cùng ân huệ. Nhưng muốn gia nhập thần tông, vậy thì nhất định phải xông qua nội môn đệ tử kiểm tra. Chỉ có đạp vào nội môn, mới là thần tông người, nếu không đều là người ngoài. Tại thượng cổ thời đại kia, mỗi ngày đều có người đông nghìn nghị sinh linh đi vào thần tông cầu đạo, xông vào này đệ tử quan, kỳ vọng một ngày kia có thể gia nhập thần tông, có thể nói cường thịnh cực điểm, muôn hình vạn trạng. Mà lại không chỉ nhân loại, đến đây thần tông cầu đạo sinh linh, chủng tộc khác cũng là cũng có thể nói bao hàm toàn diện. Tịch thiên dạ, xông qua đệ tử quan liền có thể đạt được thần tông ban ân. Trong khoảng thời gian ngắn có thể cho thực lực mình tăng lên một đoạn dài. Mà lại tại đệ tử quan nội biểu hiện càng tốt, lấy được tạo hóa lại càng tốt, cho nên hẳn là tận khả năng đi tranh thủ tiêu chuẩn cao nhất. Cố Khinh Yên tầm mắt ngưng trọng, nàng có thể cảm nhận được tịch thiên giả không phải đặc biệt coi trọng đệ tử quan, cho nên nhịn không được nhắc nhở lần nữa no y bất luận kẻ nào, xông đệ tử quan cơ hội đều chỉ có một lần. Tịch thiên giả khẽ gật đầu, cũng không nói nhiều cái gì. Một bước bước vào trong cửa đá, hào quang lóe lên liền tại không gian vòng xoáy bên trong biến mất không thấy gì nữa. Đến cùng có hay không đại tạo hóa, chỉ có vào xem mới có thể biết. Lên đường đi, Cố Vân cùng Cố Khinh Yên liếc nhau, cũng là khẽ gật đầu, tuần tự bước vào không gian kia vòng xoáy bên trong. Thiên Lan Thần Tông đệ tử quan, có hết sức nghiêm khắc hệ thống hóa quy tắc, chỉ có phù hợp tiêu chuẩn, mới có thể tiến nhập đến tương ứng cửa ải bên trong. Tỷ như tu vi khác biệt, vượt quan nội dung liền khác biệt, cùng cảnh giới dưới tình huống thiên phú bình xét cấp bậc khác biệt, vượt quan nội dung cũng khác biệt. Tỷ như Tịch Thiên Dạ chính là tôn giả cảnh, Cố Vân cùng Cố Khinh Yên thì là thánh nhân cảnh, bọn hắn tại đệ tử quan nội cơ bản không có khả năng chạm mặt. Mà Tịch Thiên Dạ cùng Tranh Quang mặc dù cùng là tôn giả cảnh, nhưng hai người bình xét cấp bậc khác biệt, một cái cấp 5, một cái cấp 9, bọn hắn vượt quan nội dung cũng là khác biệt. Nói đến Tịch Thiên Dạ tiến đến sông đệ tử quan, sợ là từ thượng cổ về sau tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả, bởi vì chỉ có một mình hắn từng chiếm được cấp 9 bình phán. Hắn tại đệ tử quan nội gặp được cái gì cơ duyên tạo hóa, đại lục ở bên trên không có người biết được. Không gian vặn mẹo, thời không đảo ngược, bóng tối vô tận đem Tịch Thiên Dạ lục thức che đậy, hắn cái gì đều nhìn không thấy, cái gì đều nghe không được, cái gì đều không cảm giác được. Như thế tiếp tục một khắc đồng hồ, trước mắt mới xuất hiện một điểm rực rỡ. Thế giới phảng phất trong mắt hắn mở rộng, sau đó càng lúc càng lớn, cuối cùng triệt để cùng hắn trùng hợp. Sa mạc Tịch Thiên Dạ nhìn liếc chung quanh, ánh mắt chiếu tới chỗ, cắt vàng khắp nơi trên đất, bao cắt trên bầu trời gào thét, hắn thả ra thần thức quét qua xung quanh trăm dặm phạm vi, không có phát hiện bất luận hơi thở của sự sống nào. Tịch Thiên Dạ hơi hơi nhíu mày, nơi đây vô biên vô hạn, mà lại không có bất kỳ cái gì sinh linh khí tức, phảng phất một tòa yên lặng ở trong đất trời tử vực. Nhưng mà, đứng đắn trong đầu hắn lóe lên ý nghĩ này về sau, lòng bàn chân hắn dưới cắt vàng đột nhiên chấn động. Một con màu đỏ tươi đuôi bỏ cạp theo cắt vàng bên trong nô ra, hóa thành một đạo huyết sắc ám ảnh hung hăng hướng phía Tịch Thiên Dạ trái tim đâm tới. Tịch Thiên Dạ nheo mắt, trong đôi mắt tràn đầy ngạc nhiên, thật sự là hắn không có cảm nhận được có sinh mệnh khí tức, làm sao nhanh như vậy liền bị đánh mặt không thích hợp, có gì đó quái lạ. Tịch Thiên Dạ dưới chân rời một cái, lóe lên cái kia đạo huyết ảnh đuôi bỏ cạp công kích, cả người xuất hiện tại ngàn trượng bên ngoài. Chỉ thấy cắt vàng đại địa một hồi chấn động. Theo sâu trong lòng đất leo ra một mực khổng lồ bọ cạp, cái kia bọ cạp toàn thân xích hồng, hai cái kìm bên trên tán phát lấy tia máu, mọc ra hơn ngàn mét. Ồ, Tịch Thiên Dạ nhìn cái kia dài ngàn mét xích hồng bọ cạp, hơi hơi khẽ di một tiếng. Không phải sinh linh chỉ là đại địa thổ tinh ngưng tụ mà thành một con tinh quái, hoặc là nói năng lượng thể, không có tư duy cùng linh hồn. Như thế đại nhất đoàn đại địa thổ tinh, đơn giản khắp nơi đều có bảo bối. Tịch Thiên Dạ trong mắt lóe lên một vệt ý cười. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14.